Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, sống thê thảm Phương Bình. Chương 572, sống thê thảm Phương Bình. Ngay tại Phương Bình mấy người chạm vào đi muốn xử lý yêu thực Vương Đình đám người thời điểm. Bên ngoài mấy trăm dặm, Đỗ Hồng mang theo đám người một đường tiến lên, sắc mặt ngưng trọng nói. Yêu thực Vương Đình người đâu? Ngoặc kép, đúng vậy a, người đâu? Đã nói xong sau khi đi vào, liền muốn đuổi giết bọn hắn. Kết quả, chạy một ngày, ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Tô Tử Tố nhỏ giọng nói, có phải là bọn hắn hay không lạc đường? Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người lặng ngắt như tờ. Đừng đùa. Dù sao cũng là một đám lục phẩm cường giả, bọn hắn nhiều người như vậy hành động, nhiều ít sẽ lưu lại một chút dấu vết. Đương nhiên, bởi vì địa hình biến hóa, dấu vết lưu lại sẽ không quá nhiều, cũng rất khó tìm. Nhưng khí tức lưu lại, vẫn phải có, bọn hắn cùng Phương Bình mấy người khác biệt. Mấy tên kia phần lớn thời gian đều ở vào phong tỏa khí tức trạng thái bên trong. Yêu thực Vương Đình thật muốn nghĩ đuổi giết bọn hắn. Ấn lý thuyết, không nói toàn bộ, gặp được một số người vẫn là rất bình thường. Nhưng bây giờ quá khứ một ngày, đó là thật ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Ngoại trừ tao ngộ một chút yêu thú. Một bên, Trịnh Nam Kỳ lên tiếng nói, cũng không biết Phương Bình bọn hắn thế nào. Còn muốn tưởng siêu tên kia, ngu xuẩn. Nhất định phải đi theo Phương Bình bọn hắn. Nếu là hắn chết ở nơi này, trở về làm sao cùng Tưởng Gia Gia nói. Ngoặc kép, nói lên cái này, Đỗ Hồng mấy người cũng là bất đắc dĩ. Mấy tên kia, hiện tại còn sống không? Ngay tại Đỗ Hồng lúc nghĩ những thứ này, một bên, Bố Đà Gia mở mờn nói, Đỗ tướng quân, tất nhiên yêu thực Vương Đình không ai đuổi theo. Vậy chúng ta cũng muốn rời đi. Chạy một ngày, trước đó tập hợp một chỗ, chủ yếu vẫn là sợ thế đơn lực bạc, bị yêu thực Vương Đình bên kia chặn giết. Bây giờ đối phương không có đuổi theo, có thể là từ bỏ đuổi giết bọn hắn. Đã như vậy, vậy sẽ phải riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên đi. Tại cái này, bọn hắn tối đa cũng liền có thể đợi lên mấy tháng. Một lúc sau, dễ dàng xảy ra vấn đề. Hiện tại làm trễ nải một ngày, lấy đi. Đỗ Hồng gật đầu, cũng không nhiều lời. Nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, lúc đầu cũng không có cái gì cơ duyên có thể nói. Đừng nói không có đụng phải, đụng phải cũng rất dễ dàng xuất hiện phân phối không đồng đều tình huống. Rất nhanh, Bố Đà ra đám người riêng phần mình rời đi. Bọn hắn vừa đi, Tô Tử Tố bỗng nhiên nói, các ngươi nói, có phải hay không là Phương Bình cuốn lấy bọn hắn? Ngoặc kép, Lý Giật Minh im lặng nói, đầu óc ngươi đâu? Thật đem tên kia làm thần. Mù quáng, bọn hắn bao nhiêu người? Đối phương nhiều ít người? Còn cuốn lấy đối phương, mấy tên kia hiện tại còn sống chết cũng khó nói. Đều nói không nên mạo hiểm, nhất định phải mạo hiểm. Ta trước kia cảm thấy ta đủ mãng, bây giờ mới biết ta tính cái gì. Mấy tên này không muốn mạng mãng, các ngươi kiềm chế một chút, chết coi như xong, không chết lời nói, Trấn Tinh Thành bên này ít đi trêu chọc bọn hắn. Hung tàn, bốn người dám ngăn cửa, muốn làm người ta hơn 100 hào cường giả, chết đó cũng là tự tìm, cũng không có chết. Lý Giật Minh cảm thấy lần sau gặp vẫn là kiềm chế một chút. Trong nhà tổ tông tại còn tốt, ngày nào không có ở đây, liền mấy cái này kẻ tàn nhẫn, còn không phải trả thù chết bọn hắn. Lý Giật Minh trước kia cảm thấy mình là mãng phu, hiện tại một điểm không cảm thấy, có người so với hắn mãng nhiều. Tô Tử Tố liền vội vàng gật đầu, lại nói, nói không chừng thật bị bọn hắn kéo lại. Gia Gia nói, Phương Bình mấy người kia có chút tà môn, để cho ta gặp được thời điểm nguy hiểm có thể dùng tiền mua mệnh. Chính là không nghĩ tới, vừa mới tiến đến bọn hắn liền không theo chúng ta cùng nhau. Lời này vừa ra, đám người hơi có chút ngoài ý muốn. Tô Hạo Nhiên thế mà còn cùng tôn nữ nói lời này. Dùng tiền mua mệnh, một cái cửu phẩm nói ra lời này, cũng không dễ dàng. Một bên, Đỗ Hồng bỗng nhiên cũng nói, trước khi đi, Lý Phó Tư lệnh cùng ta gặp mặt một lần. Nói đến thời khắc mấu chốt, thật muốn có chỗ khó, có thể tìm Phương Bình hỗ trợ. Còn nói, chấm ngoặc kép, nói cái gì? Lý Giật Minh hiếu kỳ nói. Đỗ Hồng hơi khác thường, chậm rãi nói, dỗ dành điểm, Phương tướng quân người này, nói như thế nào đây? Đừng có dùng quân lệnh, pháp luật kỷ cương những này nói chuyện, muốn tìm hắn giúp thời điểm bận rộn. Cái kia, nhiều bán điểm thảm, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, tất cả mọi người là dở khóc dở cười. Bán thảm, tốt a, chưa hẳn không có đạo lý. Tên kia ăn mềm không ăn cứng, ngươi càng cứng rắn, hắn so ngươi còn cứng rắn. Bán điểm thảm, nói không chừng còn có chút dùng. Đỗ Hồng nói, lắc đầu nói, được rồi. Hiện tại bọn hắn cũng không biết ở đâu. Chúng ta cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Tiếp tục đi thôi. Ngoặc kép, xem ra Lý Phó Tư lệnh bán thảm tuyệt chiêu không cần dùng. Chỉ sợ Phó Tư lệnh cũng không nghĩ tới. Mấy tên này tiến đến liền nổi điên. Đối với Phương Bình mấy người, Đỗ Hồng giác đến, dù là không chết, hiện tại hạ tràng cũng cực kỳ thê thảm. Có lẽ bị rất nhiều cường giả truy sát, có lẽ đã có thân người chết, có lẽ toàn quân bị diệt. Đỗ Hồng trong lòng thở dài, đáng tiếc Phương Bình những người này thật muốn đi theo chính mình đi. Hiện tại nhiều an toàn, một chút việc đều không có, hiện tại còn sống chỉ sợ cũng là thê thảm vô cùng. A, ngoặc kép, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Trong rừng, Phương Bình tiếng kêu rên liên hồi. Đối diện Phong Diệt Sinh sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Mẹ nó, lão tử bị ngươi đánh lén. Ngươi kêu thảm cái gì? Đang nghĩ ngợi, Phương Bình một mặt phẫn nộ cùng nổi nóng. Phẫn nộ quát, các ngươi dám uống ta sinh mệnh tinh hoa. Lão tử muốn làm thịt các ngươi. Ngoặc kép, hỗn đàn, ngoặc kép. Phong Diệt Sinh bạo nộ, đây là lão tử, vừa mới bị Phương Bình tập kích, hắn thụ điểm vết thương nhẹ, uống như vậy một chút xíu sinh mệnh chi tuyền, kết quả ra hỏa này, thế mà vô sỉ đến loại tình trạng này, đây là hắn sao? Giết, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cùng Hoè Mộc Thanh đều là bạo nộ, vô sỉ như vậy sắc mặt, bọn hắn chịu đủ. Trước đó gia hỏa này đều là tập kích về sau liền chạy. Lần này thế mà không có chạy. Đã như vậy, vậy liền giết hắn. Bọn hắn phẫn nộ, Phương Bình cũng là phẫn nộ đến cực hạn. Sinh mệnh tinh hoa, bọn hắn cái kia bầu rượu nhỏ trang là sinh mệnh tinh hoa. Chỉ sợ số lượng cũng không ít. Nhưng bây giờ những người này thế mà ở ngay trước mặt hắn uống cái này. Nên giết. Nhất định phải giết. Ba người vừa mới tiếp xúc, Phong Diệt Sinh hai người liền bị Phương Bình kéo vào cụ hiện vật bên trong. Vừa tiến vào phòng nhỏ, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Hoè Mộc Thanh. Gia hỏa này chính mình muốn chết. Giết hắn. Dụng cụ hiện vật hạch tâm để chiến đấu. Sao mà ngu xuẩn. Hoè Mộc Thanh không có động tác, cấp tốc nói, trước nếm thử trực tiếp đánh giết hắn. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình không đi, một bộ muốn chiến đấu đến cùng thái độ, hơn nữa còn là ở vào hắn cụ hiện vật hạch tâm. Chưa hẳn cần vận dụng át chủ bài, Phong Diệt Sinh nghĩ cũng phải, hắn cùng Hoè Mộc Thanh đều là lục phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả. Hai người liên thủ, dù là thất phẩm sơ đoạn cũng có thể một trận chiến. Chưa hẳn giết không được đối phương. Cái này, hai người cũng không nói nhảm, một người cầm trong tay trường kích, một người cầm trong tay trường kiếm, đều là bát phẩm bên trong tinh phẩm thần binh, bộc phát ra uy lực cường đại, cấp tốc thẳng hướng Phương Bình. Trong phòng nhỏ, Phương Bình cùng ba đạo hư ảnh liên thủ vây công hai người. Phanh phanh âm thanh bên tai không dứt. Bất quá, rất nhanh Phương Bình cũng có chút nhức đầu. Cái này hai gia hỏa không hổ là tuyệt đỉnh trực hệ hậu đại. Trên thân đều có tinh thần lực cấm đoạn phối sức. Hắn trong phòng nhỏ, bao quát tròn vo cùng cha mẹ hư ảnh, đều là tinh thần lực cụ hiện thể. Chủ yếu công phạt cũng là tinh thần lực. Hai người này chẳng những đeo cái đồ chơi này, mà lại chất lượng chỉ sợ cũng là thượng thừa loại kia. Trên thân không ngừng hiện hiện quang mang, ba đạo hư ảnh công sát, đối bọn hắn ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Hai người này, Phong Diệt Sinh chủ yếu công kích Phương Bình, mà Hoè Mộc Thanh chủ yếu tại phá hư phòng nhỏ. Nhìn Hoè Mộc Thanh kia hưng phấn mừng như điên bộ dáng, gào thét để Phong Diệt Sinh ngăn chặn Phương Bình. Phương Bình một mặt im lặng, ngươi phá hư đi, ngươi mẹ nó phá hư tốc độ nếu có thể so ta khôi phục tốc độ nhanh, ta coi như các ngươi trâu. Đều giết các ngươi bao nhiêu người, bây giờ còn chưa thấy rõ. Cụ hiện vật hạch tâm làm sao vậy? Không phải liền là tiêu hao nhiều hơn điểm tinh thần lực sao? Các ngươi làm ta thiếu điểm ấy tinh thần lực. Có bản lĩnh một kích liền đem phòng nhỏ đánh vỡ nát. Vậy ta coi như các ngươi lợi hại. Tốt nhất là một điểm cặn bã không lưu. Bằng không, dù là chỉ còn lại có một điểm tường xám, lão tử đều có thể khôi phục. Không chết được. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Cái này đồ đần hung hăng phá hư phòng, cũng là không cần để Phương Bình lấy một địch hai. Phương Bình cùng Phong Diệt Sinh ra sức chém giết. Không thể không nói, vị này yêu thực vương đình thống soái vẫn là có chút tài năng. Tại trong phòng nhỏ, Phương Bình tinh thần lực áp chế hắn, nhưng đối phương lại là càng đánh càng hăng. Cứ việc không có kim cốt cái gì, vẫn như cũ cùng Phương Bình chiến lực lượng ngang nhau, có chút cất nhắc Phương Bình. Phương Bình tinh thần lực áp chế hiệu quả yếu bớt, nhưng đối phương giao thủ phía dưới, cơ hồ toàn bộ nhờ nhục thân mạnh hơn hắn, cùng đối phương lấy thương đổi thương, đánh lấy, Phương Bình còn có thời gian rỗi nói nhảm, cũng không quan tâm nhục thân tổn hại, vừa chặt vừa nói, các ngươi còn có mấy người đi đột phá, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh không nói. Tiếp tục điên cuồng công kích Phương Bình. Có người đi ra sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các ngươi làm gì muốn đem thi thể tiêu hủy? Vô nhân đạo, lão tử cũng không biết đến cùng chết nhiều ít người. Bằng không có thể tính toán một chút còn có ai còn sống. Giờ phút này, phòng nhỏ đã bị phá hủy hơn phân nửa. Một bên, Hoè Mật Thanh mặt lộ vẻ cười lạnh. Lúc sắp chết còn phách lối như vậy, phục sinh chi địa gia hỏa này, thật sự coi chính mình là bất tử tự thân. Vương tử điện hạ, nếu không các ngươi đem còn lại thần binh giao cho ta, còn có những vật khác đều giao cho ta, ta không giết các ngươi. Thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi, ta nghe nói các ngươi vương đình có cái chân vương điện. Vương đình tất cả chân vương đều tại chân vương điện trên danh nghĩa. Các ngươi bên này đến cùng có bao nhiêu chân vương? Ngoặc kép, lần này, Phong Diệt Sinh đáp lời. Cười lạnh nói, chân vương điện bên trong. Chân vương đại nhân hơn trăm. Ngoặc kép, cút ngay. Phương Bình một bên một đao chém đứt hắn mấy cây ngón tay. Một bên phun ra mấy khối nội phủ mảnh vỡ. Cười nói. Nói thật, đến cùng có bao nhiêu? Ta trước tiên nói một chút chúng ta bên này. Chúng ta bên này tuyệt đỉnh liền 88 vị. Các ngươi đến cùng có bao nhiêu? Ngoặc kép, chết sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh quát lên một tiếng lớn. Một kích giết ra, đánh Phương Bình kim cốt không ngừng nổ đùng. Phương Bình cũng là chém ra một đao vô số nặng hư ảnh. Chạm đối phương ngực oanh minh, đối phương cũng có cao đẳng nội giáp, Phương Bình không thể chảm phá, nhưng cũng chảm phong diệt sinh miệng phun máu tươi. Bên kia, Hoè Ngọc Thanh trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm. Phòng nhỏ bị hắn phá hư chỉ còn lại có mấy bức vách tường. Phương Bình gặp hắn dáng vẻ hưng phấn, bất đắc dĩ nói, huynh đệ, phá nhà cửa chơi vui à? Chơi vui liền tiếp tục, chấm ngoặc kép, dứt lời, đã vừa mới rách nát không chịu nổi phòng nhỏ, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Hoè Bọc Thanh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy giận tím mặt. Lần này, Hoè Bọc Thanh không phá nhà cửa, giận không kềm được phía dưới, cấp tốc hướng Phương Bình đánh tới. Hai người đều là lục phẩm bên trong cường giả, cùng một chỗ công sát Phương Bình. Phương Bình cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Tinh thần lực tổn thương bị suy yếu, Phương Bình chiến lực cũng giảm đi. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể cầm xuống hai người. Đồng dạng, hai người này cứ việc đem Phương Bình đánh liên tục bại lui. Nhưng bọn hắn còn muốn phân tâm ngăn cản tinh thần lực tổn thương. Tinh thần lực cấm đoạn phối sức, cứ việc có thể ngăn cản tinh thần lực công sát, nhưng vẫn là cần chính bọn hắn hao phí lực lượng đi duy trì mới được. Bằng không rất nhanh sẽ bị công phá phòng ngự. Ba người trong phòng đánh lửa nóng, tình huống bên ngoài, Phong Diệt Sinh hai người nhưng thật ra là nhìn không thấy. Bất quá hai người cũng biết, khẳng định là Phương Bình đồng bạn kéo lại bọn hắn. Bằng không, những người kia cũng nên đến giúp đỡ. Bọn hắn không nhìn thấy, Phương Bình tự nhiên có thể nhìn thấy. Giờ phút này, những người kia kỳ thật đều tại hắn trong thị trấn nhỏ. Hắn cùng hai người này trong phòng chém giết. Bên ngoài, Phương Bình cũng đang không ngừng tiêu hao tinh thần lực, đem thành khu nhỏ vực cô lập ra, tận lực cho những người khác máy chế tạo hội. Bất quá những kiến trúc kia, dù sao so sánh hư ảo, không ngừng có người xông phá kiến trúc, hội tụ đến cùng một chỗ, mà lại có người biết đây là Phương Bình cụ hiện vật. Còn có võ giả ngay tại vận dụng tuyệt chiêu, trắng trợn phá hư thành nhỏ. Phương Bình sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng bệch. Những người này phá hư thành nhỏ, đó cũng là tổn thương tinh thần lực của hắn. Mắt thấy Tưởng Siêu cùng kia ba vị tinh huyết hợp nhất cường giả đã không sai biệt lắm tụ đến cùng một chỗ, Phương Bình không có xen vào nữa cái này. Một đao đón đỡ ở trường kích tập sát. Lần nữa nói, hai vị vương tử, nếu không chúng ta hòa bình chung sống đi, lại như thế giết tiếp, bị những người khác nhặt được tiện nghi nhiều không có lời. Ta đều cảm ứng được, yêu mệnh vương đình người thật giống như ở phía sau đi theo. Đi chết, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh giận dữ, người giết chúng ta nhiều người như vậy, hiện tại muốn chung sống hòa bình, yêu mệnh vương đình người. Trước đó thực lực còn không bằng bọn hắn, nếu không phải bị gia hỏa này giết thê thảm, hà tất sợ yêu nữ kia. Bạo nộ Phong Diệt Sinh, thực lực lại tăng 3 phần, đánh Phương Bình liên tục bại lui. Một bên, Hoè Ngọc Thanh cũng là xuất kiếm xảo trá, kiếm kiếm không rời Phương Bình yếu hại. Phương Bình có yếu hại, hơn nữa còn không ít. Hắn xương sọ mặc dù kim cốt hóa, có thể dù là kim cốt hóa, ánh mắt của hắn, miệng của hắn, đây đều là yếu hại chỗ. Một kiếm xuyên thấu Phương Bình con mắt, xoắn nát đầu óc của hắn, Phương Bình cũng phải chết. Còn cố ý bẩn những này bộ vị, kim cốt khó mà đánh nát, có thể triệt để vỡ vụn trái tim của hắn, Phương Bình cũng không có cơ hội khôi phục. Hai người cũng không phải lần đầu chém giết chim non, mấy lần giao thủ xuống tới, đã sớm thăm dò rõ ràng Phương Bình chí mạng bộ vị. Phong Diệt Sinh chính diện cùng Phương Bình chém giết, Hoè Bọc Thanh một mực tìm cơ hội, mỗi lần đều là thẳng bức yếu hại chỗ. Phương Bình bị gia hỏa này giết có chút đau đầu, dùng cái trán ngăn cản mấy kiếm, mỗi một lần đều là đâm cái trán ầm ầm rung động. Lại tiếp tục như thế, Phương Bình cảm thấy mình nhanh cùng đầu sát, bị người đánh choáng váng. Cứ việc bị đánh máu thịt be bét, Phương Bình vẫn là không chịu ngồi yên nói. Hoè Vương Tử, là xưng hô thế này không sai a? Người cùng cái kia ai? Hoè Vương có quan hệ sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Hoè Bộc Thanh một bên tiếp tục công sát, một bên cười lạnh nói. Không nghĩ tới Vương Tổ uy danh, đã tại phục sinh chi địa truyền ra. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói. Đúng vậy a, truyền ra, ta cũng là mới nghe người ta nói. Kia cái gì Hoè Vương, trước đó bị chiến vương huấn chó, dọa đến chật vật mà chạy. Đúng, các ngươi sẽ ngôn ngữ của chúng ta, biết chó là cái gì sao? Ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép, ngươi dám vũ nhục Vương Tổ. Ngoặc kép, Hoè Ngọc Thanh giận tím mặt, xúc sinh này ngay cả chân vương cũng dám vũ nhục. Hết chương.